Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 448, thất tinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ọc ọc, hồ nước nóng rực, hơi nước bốc lên. Bán kính 10 dặm đều bị một luồng không khí đặc bao phủ. Sương mù nồng nặc giơ tay không thấy năm ngón. Nhiệt độ không khí liên tục tăng mạnh. Hắn đang làm gì vậy? Nơi này không thể dùng chân khí mà. Liễu Liên Nhi cũng cảm giác nhiệt độ nóng rực. Với thân thể của nàng còn cảm giác như vậy. Nếu là người thường nơi này chắc chắn đã bị hấp chín. Oanh, hồ nước nổ vang. Một bóng hình bay từ trong lòng hồ sắp khô cạn ra. Sau lưng hắn còn có một đôi rực hỏa. Rực hỏa lớn tới 10 trượng. Như một liệt dương hừng hực khiến người ta bỏng mắt. 10 cái thiên qua đi. Thiên long vẫn ở trong mặt lòng hồ không có nhúc nhích. Bất quá bề ngoài thì khác. Có một điểm hồng quang chạy quanh cơ thể thiên long đem theo sợi tơ hồng tàn ảnh. Thật không nghĩ đến bên trong hồ lại có một giọt tinh huyết chu tước. Giúp ta đả thông một mạch hỏa hầu. Vận chuyển công pháp chu tước quyết. Nhận được thiên phú của chu tước. Thiên long cảm thán nói với hắc long. Khi dưới đáy hồ hắn vận chuyển công pháp chu tước quyết. Từ dưới đáy hồ trôi nổi lên một giọt huyết dịch lóng lánh. Hắn trực tiếp hấp thụ suýt nữa khiến hắn thân tử đạo tiêu. May mắn hắc long kịp thời ra tay phong ấn toàn bộ dược lực lại. Thiên long chỉ hấp thụ một phần tỷ năng lượng của giọt tinh huyết. Nhìn thấy hắc long buồn bã mệt mỏi. Không khỏi khiến thiên long nổi lên một điểm hiếu kỳ. Hắn thử hỏi, tiền bối, sao ngươi u buồn vậy? Hắc Long không có trả lời ngay. Phải qua một hồi lâu hắn mới thở dài tịch mịch một hơi. Hắc Long lắc đầu nhẹ than. Chu Tước đã chuyển thế rồi. Nàng phong ấn toàn thân tu vi cùng khắc linh văn pháp môn của tộc Chu Tước trong này. Thế gian này chỉ còn có ta. Một sợi tàn hồn cuối cùng. Thiên Long trong lòng cả kinh. Hắc Long thế mà chỉ còn lại tàn hồn. Cuối cùng hắn mới rõ. Không ai có thể sống ở trong thất tinh long mạch không gian. Bây giờ đã rõ, Hắc Long đã không còn trên thế gian này. Hắn không có đi chuyển sinh. Hắn vẫn ở đây. Nghe Hắc Long trước đây từng nói. Dòng sông thời gian đã bị tổn thương nặng nề không biết vì cái gì. Trận chiến trước đây hàng tỷ vạn sinh linh chết đi đều chưa từng xuất hiện. Vì vậy rất nhiều cường giả sắp hết thọ nguyên. Đều là lựa chọn con đường chuyển kiếp trọng sinh. Rất nhiều người đã thành công. Hắc Long vì trộm đi chí bảo của thần Long tộc. Thất tinh Long hồn là thứ hắn đem đi. Hiện đã bị Thiên Long hấp thụ dụng nhập hoàn mỹ vào nhục thể. Tiền bối, thất tinh Long hồn có còn cái thứ hai không? Thiên Long hướng Hắc Long nghiêm túc hỏi. Bất quá bộ dáng nghiêm túc của hắn thì là đúng. Nhưng ánh mắt thèm khát lại không che giấu được. Chỉ hận không thể phát ra hào quang mà thôi. Thất tinh long mạch chỉ có một cái. Đây chính là 7 ngôi sao tượng trưng cho 7 tộc đàn long tộc. Thanh long, bạch long, thủy long, hỏa long, lôi long, ngọc long và kim long. Mỗi tộc đều khắc thiên phú của họ vào một tinh. Gom lại luyện chế thành thất tinh. Trong thất tinh đều có long hồn của long vương. Đó đã là từ thời thượng cổ. Đều do các vị Long Vương một lòng một dạ, dùng đi lượng lớn tài nguyên mới có thể luyện chế ra một cái thất tinh Long Hồn. Bây giờ dù là có Long Vương tấn nhiệm, đều không thể có Long huyết thuần túy. Đều đang câu tâm đấu giác không chết không thôi. Không thể tạo ra cái Long Hồn thứ hai. Cái quan trọng hơn thất tinh Long Mạch không thể có cái thứ hai. Cái thứ nhất được tạo ra đều là phần lớn may mắn. Cùng với trường kỳ thời gian. Thiên địa chúc phúc, rất nhiều điều kiện có lợi. Hắc Long than thở một nơi. Trong ánh mắt còn đem theo vẻ sùng kính. Các Long Vương thượng cổ đều là kẻ cao cao tại thượng. Là rồng trong muôn thú. Ngoài 7 vị Long Vương đó. Sau này mới sinh ra những loại Long Vương khác ví như Thổ Long. Phong Long, Thủy Long, Trung Quy đều có điểm không mạnh bằng những bậc Long Vương do thiên địa thai nghén ra trước đây. Vậy Hắc Long nó là cái gì? Là Tạp Long a? Thiên Long buồn bực bất bình. Không nghĩ đến Hắc Long hắn phế như vậy. Nếu như gặp phải chân chính Long tộc. Như vậy không phải để chính chủ bóp chết ư. Còn không phải do ngươi ư. Ngươi chủ tu ma khí. Long gì còn chưa biết đã bị ma khí dung nhập. Trong long tộc bọn chúng nếu biết sẽ gọi ngươi là Tạp Long. Còn trong sách cổ ngươi được xếp vào hàng Sa Đọa Tà Long. Loại long này nếu bị phát hiện sẽ bị điên cuồng diệt trừ. Ngươi tự lo đi. Hắc Long còn phẫn nộ hơn cả Thiên Long. Hắn chung quy cũng là một thành viên của long tộc. Bất quá đi theo Thiên Long trong lúc ngủ say hấp thụ chân khí của Thiên Long. Bất chi bất giác hóa thành Sa Đọa Long. Điều này khiến hắn không biết khóc hay cười đây này. Dù sao ta cũng muốn học pháp môn của Thất Tinh Long Mạch. Như vậy cần phải giết hai tên long nhân còn lại. Như thế mới có thể thức tỉnh Thất Tinh Long Mạch. Có thể trợ giúp tu luyện của ta càng vững chắc. Thầm nghĩ như vậy, Thiên Long vững tin hắn có thể làm gỏi hai tên đấu chiến còn lại. Bất quá hai tên đó trốn thật kỹ. Thiên Long đã nổi danh. Tuy danh tiếng có chút hơi thối. Còn hai tên còn lại một chút cái giám đều không nghe thấy. Thân thể Thiên Long ngồi bằng trên mặt đất dần dần tán đi hỏa hầu. Để lộ ra một thân hình cường tráng thanh niên. Muốn múi có múi, muốn ngực có ngực. Không hề thiếu một chút mỡ dư. Oa ha ha, tiểu muội muội xinh đẹp. Nhìn đủ chưa vậy? Nếu không lại gần đây nhìn cho kỹ. Thấy Liễu Liên Nhi phía xa xa hai má đỏ bừng. Thiên Long cười hắc hắc đi tới. Liễu Liên Nhi vội vã xoay người về sau. Hai tay đưa lên che mặt. Bộ dáng ngại ngùng thiếu nữ khiến nàng có một loại khí chất câu hồn đoạt phách. Ngươi, ngươi tránh ra chỗ khác. Chợt cảm giác một bàn tay ôm lấy phía bụng. Liễu Liên Nhi giật mình cả kinh hét lên. Đây là lần đầu có nam nhân thân cận nàng như vậy. Khiến Liễu Liên Nhi sợ hãi run lên mạnh mẽ. Ngươi ngại cái gì đây? Đời người có được mấy năm? Trong lòng đây là mỹ nhân, bên kia tương lai là mịt mờ mây trắng. Muội tử ngươi thẹn thùng cái gì? Thiên Long hôn lên vành tai Liễu Liên Nhi. Hắn có thể cảm giác Liễu Liên Nhi đang run lên một cái. Liền không nhịn được xoay người nàng lại. Hai tay nặn nặn khuôn mặt tuyệt mỹ của Liễu Liên Nhi. Thật sự mà nói, Liễu Liên Nhi có một nhan sắc khiến thiên hạ trầm trồ khó thở. Lúc lạnh lùng lãnh diễm cao quý. Lúc e thẹn thùy mị câu tâm đoạt phách, Liễu Liên Nhi mới là buồn bực muốn chết. Nàng luận về thực lực đều cao hơn Thiên Long. Bất quá bên trong này không thể dùng thực lực nói chuyện. Chỉ muộn kinh nghiệm, luận tuổi tác nàng hơn Thiên Long nhiều lắm. Dĩ nhiên lại bị Thiên Long cường thế bắt làm muội muội. Bây giờ còn bị chiếm tiện nghi. Nàng càng nghĩ càng buồn bực. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu nàng chịu thiệt như thế. Liên Nhi, cho ta xem kiện thần binh của muội một chút được không? Thiên Long tính hỏi bán thần binh. Bất quá Liễu Liên Nhi chắc cũng không biết chuyện này. Liền để nó qua một bên. Sau này tinh linh nữ hoàng đến đây. Đều có thể nói cho hai nàng một lần. Ngươi, tại sao ngươi biết? Liễu Liên Nhi giật mình quay lại hỏi Thiên Long. Thấy Thiên Long đã quần áo sạch sẽ. Khuôn mặt anh tuấn gọn gàng không khỏi có chút an tâm. Nhưng là Chu Tước Nhu tình tơ là bí mật của nàng. Ngoài cha mẹ nàng ra không còn ai biết được. Không hề có ai. Ta cảm giác được. Thứ này và công pháp của ta có chút liên hệ. Không cho xem. Hai má Liễu Liên Nhi đỏ ửng lên. Quay lưng về phía Thiên Long không thèm để ý hắn. Nàng càng nghĩ càng khó tiếp thu. Tại sao? Thiên Long khó hiểu gãi đầu hỏi nhỏ. Bởi vì thứ này đã theo ta rất nhiều năm. Tuy không dung nhập vào cơ thể, bất quá nó vẫn luôn bao phủ thân thể ta. Ta cảm giác nó đã chấp nhận ta là chủ nhân của nó. Có điều như có một lớp màng chắn, khiến cho ta và nó không cách nào dung hợp được. Nghe thế Thiên Long nhíu mày trầm tư một hồi. Không khí trở lên trầm mặc một lúc rất lâu. Cả hai như đang suy nghĩ điều gì đó. Cách chương.